Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, Đại Hắc già đi. Hoắc, Biên Thụy lôi kéo nữ nhi mang theo Đại Hôi về tới trong nhà. Bị tình huống trong nhà hạ kêu to một tiếng, sau phòng bãi nhốt cừu cơ hồ là toàn bộ đỉnh đều bị bóc mất. Bốn bề tường cũng phá hai mặt. Không giống như là gió cạo qua đến giống như là hội binh vào xem quá đồng dạng. Hiện tại bãi nhốt cừu phế tích bên trên, 7-8 cái thúc bá các huynh đệ chính công việc, đem đến rơi xuống lương hư mất tường nên thanh lý đều dọn dẹp. Có thể bổ cũng tại bổ. Biên Thụy nhìn thấy nhà mình ra ra chính ngồi xổm ở một mặt không nói một lời hút tẩu thuốc. Thế là đi tới, ra, đây là có chuyện gì? Biên Thụy hỏi, liền xem như thế nào thiên gió cũng không có khả năng đem bãi nhốt cừu làm hỏng thành dạng này. Liền xem như có cây đổ xuống tới đập trúng bãi nhốt cừu. Tối đa cũng chính là đập sập lương. Bãi nhốt cừu cũng không sẽ trở thành cái dạng này. Đại gia đang xây nhà đều cân nhắc qua vấn đề này. Cũng không thể bởi vì là dê chịu nổi tổn thất liền ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đi. Biên Thụy ra ra thở dài một hơi. Ai, cũng trách ta. Hôm qua ban đêm ta quên quan bãi nhốt cừu cửa. Chờ lấy hóng mát trở về thời điểm ta liền đem cái này sự tình đem quên đi. Quên đóng cửa mưa rơi xuống đến là không có vấn đề. Nhưng là cái này gió coi như ghê gớm nha. Nếu như là dạng này đến cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn gì. Mấu chốt là cây này tại sao lại đổ trực tiếp đem lương cho nện đứt. Cứ như vậy lại rắn chắc phòng cũng không được a huống chi bãi nhốt cừu đâu. Biên Thụy nghe được Gia Gia nói như vậy. Giờ mới hiểu được nguyên lai là lão gia tử quen thuộc mùa hè trước khi ngủ đi quan bãi nhốt cừu cửa. Kết quả tối hôm qua đột nhiên xuất hiện mưa to để hắn quên quan bãi nhốt cừu cửa. Cuối cùng làm tới tình cảnh như thế này. Biên Thụy lại hỏi, tổn thất bao nhiêu? Biên Thụy ra ra nói ra, hiện tại chết 3 con dê, trong đó có một cái dê con, cùng một cái dê mẹ, trừ cái này còn chạy 20 chỉ, ta tại phụ cận chỉ tìm được tầm 10 con, còn có tầm 10 con không biết chạy đi nơi nào, ta ở chỗ này chờ ngươi cha trở về cùng đi tìm. Đại Hắc đâu? Biên Thụy hỏi, nó cũng tìm không thấy. Mưa lớn như vậy trên mặt đất cái gì khí vị cũng không có. Vẫn là chậm rãi tìm đi. Phụ cận đây cũng không có thứ gì có thể tổn thương đến bọn chúng. Đơn giản là dùng nhiều một chút công sức mà thôi. Người đã đến liền tốt. Đi đem 3 đầu dê cho lột. Đến lúc đó lột tốt thịt dê để ngươi nãi cho đại gia hỏa phân. Thời tiết này nhà chúng ta cũng ăn không hết. Biên Thụy ra ra nói xong dập đầu một cái trong tay. Mình tẩu thuốc, sau đó đứng thật eo. Biên Thụy xem xét phát hiện nhà mình lão tử trở về. Thế là cũng đi theo đứng lên. Tiểu Thụy, trở về đem ngươi trâu dắt qua đến. Để ngươi ra cưỡi ra ngoài tìm dê đi, phụ thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy ra ra nói. Vậy còn ngươi, ta so ngươi không biết trẻ tuổi đi nơi nào. Phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe xong tiếp lời nói ra. Vẫn là thôi đi. Ngài vẫn là trong nhà lột dê. Ta bồi tiếp ra ra đi tìm dê đi. Ngươi. Phụ thân của Biên Thụy nhìn một cái nhi tử. Biên Thụy ra ra là truyền thống lão đầu. Cách đời thân gen là khắc ở thực chất bên trong. Nghe được cháu trai vui lòng bồi mình đi tìm dê. Chỗ nào còn muốn theo nhi tử cùng đi. Dạng này cũng tốt, vẫn là để Đại Thụy theo giúp ta đi. Ngươi ở nhà đem dê lột, tránh khỏi ta nhìn thấy ngươi gương mặt kia, Biên Thụy ra ra nói. Phụ thân của Biên Thụy nghe xong cười cười xấu hổ. Vậy được, nói xong hướng về phía Biên Thụy nghiêm mặt, còn không mau một chút trở về khiên nghiêu đi. Trên đường đi cẩn thận chiếu ứng ra ra ngươi, nếu là xảy ra vấn đề gì. Nhìn ta không lột da của ngươi. Dùng lấy ngươi nói. Biên Thụy ra ra ngang một chút nhi tử không thích nói. Được, cha. Vậy ta vội vàng đi. phụ thân của Biên Thụy gặp một lần. Cảm thấy mình vẫn là 36 kế tẩu vi thượng đi. Đừng ở tại nhà mình, lão tử bên này kinh ngạc. Lão gia tử bên này vừa ném đi dê, tâm tình khẳng định không thuận, không chừng liền muốn tìm nơi chút giận đem cái này trong lòng ta hỏa cho phát. Nhìn tới nhìn lui phụ thân của Biên Thụy đều cảm thấy mình thấy thế nào làm sao phù hợp. Mắng người khác cây kia định không được. Mắng cháu trai đi lão gia tử khẳng định không nỡ. Mắng chắt gái, vậy thì càng không được. Cái kia không phải là trừ lão gia tử trong mắt a, còn chính là chửi mình đứa con trai này rất phù hợp. Hết lần này tới lần khác mình còn không thể cãi lại. Nói xong phụ thân của Biên Thụy mang theo chạy chậm chạy về sân nhỏ lột da dê đi. Biên Thụy gặp một lần cùng Gia Gia nói một tiếng sau, liền hồi nhà mình sân nhỏ đi dắt Ngốc Nghiêu. Ai biết đi tới nửa đường, Ngốc Nghiêu đúng lúc theo trong viện ra. Mưa hôm khác con ngươi, nhiệt độ không khí này cũng là liên tiếp sinh cao. Ngốc Nghiêu bên này chuẩn bị mang theo mình hai cái tiểu tùy tùng ra tìm tới cỏ non, tiện thể lấy tản bộ, chờ đến buổi trưa đi trong hồ ngâm, một mực cua được mặt trời xuống núi. Đây chính là Ngốc Nghiêu phổ thông một ngày sinh hoạt, bị Biên Thụy cho cướp ở. Ngốc Nghiêu tự nhiên đàng hoàng đi theo chủ nhân đến lão gia tử trước mặt. Biên Thụy vịn lão gia tử lên châu lưng sau, Biên Thụy tại mặt bên chiếu ứng, hai ông cháu liền ra làng. Bắt đầu dọc theo ruộng dốc rừng cây tìm tòi. Bầy cừu vật này đều có theo chúng tính, còn lại cái này mười mấy đầu dê chắc chắn sẽ không là một cái một chỗ, cực lớn có thể là tụ thành một đám, sau đó núp ở một nơi nào đó. Dù sao bọn gia hỏa này là ăn cỏ, hiện tại này thời gian cỏ chỗ nào đều có, trừ phi là tại bổ sung muối phần. Bọn gia hỏa này là không cần tìm nhân loại hỗ trợ. Trừ đại hôi bên ngoài, đại hác làm Biên Thụy ra ra mất tùy tùng tự nhiên cũng là không thể thiếu. Dọc theo dốc núi tìm không sai biệt lắm nửa giờ, dê cái bóng đều không có phát hiện. Nhưng là Biên Thụy phát hiện ra ra tiểu động tác, đó chính là mỗi chạy cái tầm 10 phút, hắn đều muốn nghỉ ngơi một chút. Lão gia tử ngồi tại trâu trên lưng vậy khẳng định là không mệt. Như thế không ngừng nghỉ ngơi, để Biên Thụy cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá đi qua Biên Thụy quan tra, hắn phát hiện mỗi một lần dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, lão gia tử đều sẽ đưa ánh mắt rơi xuống đại hắc trên thân. Gia gia, ngài đây là tại lo lắng đại hắc. Làm đội ngũ lại một lần nữa bị lão gia tử kêu dừng xuống tới thời điểm, Biên Thụy há miệng hỏi. Biên Thụy gia gia ừ một tiếng, sau đó vừa hút thuốc lá sợi một mặt mắt thấy trên mặt đất nằm sấp đại hắc. Đại hắc thời gian nhanh đến, Biên Thụy ra ra giọng nói chuyện bên trong mang theo một tia thương cảm. Biên Thụy hỏi, ngài làm sao biết? Biên Thụy ra ra dùng miệng hướng về phía đại hắc phương hướng bĩu bĩu. Chó ngoan luyến chủ, chờ lấy đại hôi đến ngày đó ngươi liền hiểu. Đại hắc nó đây là biết mình thời gian không nhiều lắm, hiện tại chậm rãi bắt đầu rời xa ta, đợi đến nó có một ngày biến mất không thấy gì nữa, đó chính là cuộc sống của nó đến. Đại hắc không được, không thể nào, ta cảm thấy nó còn có thể sống tới mấy năm. Biên Thụy có chút không tin. Hắn thấy chính mình cũng đút đại hắc mấy hồ lô không gian nước, làm sao còn chưa đủ nó trông đỡ thêm mấy năm? Có cái gì không thể nào? Không riêng gì người phải xem tinh khí thần, cái này chó cũng phải nhìn tinh khí thần. Đại hắc không có trước kia thần khí rồi. Nó hiện tại mặc dù cách ta xa một chút, nhưng là đi theo bên cạnh ta lại theo chặt hơn. Hôm qua đi ngủ đều muốn vào trong phòng đi ngủ. Ta một cửa này cửa nó ngay tại cổng nghẹt ngào hai tiếng, thẳng đến đem nó gọi vào nhà trong, để nó ghé vào giường của ta bên cạnh, để nó có thể mở mắt ra liền thấy ta mới không gọi. Lão gia tử nói trong mắt thế mà nổi lên nước mắt. Khả năng sợ cháu trai nhìn thấy, điều qua mặt đi vươn tay lau mặt một cái, sau đó quay tới thời điểm lại đứng thẳng lông mày kéo mặt hút tẩu thuốc túi. Biên Thụy lần này rốt cuộc minh bạch vì cái gì cả một đời liền không có đi ra mấy lần sai ra ra. Sẽ phạm quên quan bãi nhốt cừu cửa sai lầm như vậy. Nguyên lai là hắn ái khuyển ngày giờ không nhiều. Lão gia tử đời này đưa qua mấy đầu chó nhưng là vô luận là mấy đầu vẫn là 10 đầu. Vài chục năm ở chung xuống tới tình cảm kia là thật sự. Nói như vậy, đại hắc hầu ở lão gia tử bên người thời điểm so Biên Thụy cùng phụ thân của Biên Thụy còn nhiều hơn một chút. Đến không phải hai người không hiếu thuận, mà là giữ gia tử bình thường đại tảng sáng liền ra ngoài chăn dê. Trở về thời điểm phần lớn lại là một nắng hai sương. Cùng đại hắc thời gian chung đụng tự nhiên lớn, Biên Thụy có chút thương tâm, nhưng là làm cháu trai lại không muốn lão gia tử quá mức bi ai. Lão gia tử đều lớn như vậy tuổi rồi, vạn nhất thương tâm quá độ sinh ra vấn đề gì đến. Bọn hắn những này làm con cháu không được hối hận chết. Gia, ngài đừng thương tâm, đại hắc tượng ngài nói cũng đúng đến số tuổi. Vô bệnh vô tai cũng coi là thọ hết chết già. Chó sinh cũng nên không có gì tiếc nuối. Huống hồ sinh ở chúng ta chung quanh đây làng. Một không có đánh chó, hai cũng không có người sẽ bán nhà mình chó giữ nhà. Nói tóm lại đại hắc chó sinh hay là viên mãn, Biên Thụy cũng không biết khuyên như thế nào ra ra. Đành phải bắt đầu bịa chuyện. Biên Thụy ra ra nghe. Cười hắc hắc hai tiếng. Ngươi cái danh con lời gì đến ngươi miệng trong làm sao lại có chút thay đổi vị đâu. Ta là nghĩ kỹ. Đời này ta đoán chừng nhiều nhất còn có thể lại nuôi một con chó. Chờ hai cái cũng không biết chờ hay không chờ đến nó qua đời. Vì lẽ đó theo đại hắc bắt đầu đều chôn ở ta bên cạnh. Đến tương lai ta xuống đất cũng tốt có người bạn. Ra, ngài cái này nói gì vậy? Làm trong tim ta đều ê ẩm, Biên Thụy nói. Biên Thụy ra ra nghe sảng khoái cười cười. Sinh tử đều là chuyện tự nhiên. Ta may mắn sinh ở bên này. Mắt to ra hỏa đồng dạng cả đời đều kiện kiện khang khang vô bệnh vô tai. Còn cầu cái gì? A, đến lượt ngạn ngữ nói ta còn thiếu một điểm, đó chính là chờ ta chết ngày đó cũng không biết có người hay không mang hồng hiếu. Lão nhân qua đời, cái này đồ tang vẫn là có giảng cứu, nhi tử cùng cháu trai đều phục bạch, chắt trai phục hồng, trùng điệp cháu trai mang màu lục mũ tang, lại hướng xuống chính là màu vàng màu lam như thế bài xuống dưới. Án lấy quy củ cũ tĩnh tĩnh là không đội được nón tang. Nàng là nữ nhi gia chỉ có thể đỉnh hiếu, chính là đem hiếu đội ở trên đầu khoác ở sau lưng. Mũ tang công việc này phải là con cháu chắt trai trực hệ Nam Đinh mới thành. Đương nhiên những năm này bởi vì chính sách nguyên nhân, rất nhiều người đều sinh ít, dần dần tất cả mọi người không giảng cứu những thứ này. Cũng không có người nào quản ngươi sau khi chết có hay không quảng bồn, có hay không để tang. Dù sao lễ truy điệu vừa mở hướng tiểu lò trong đưa tới. Lắp đặt cái hộp nhỏ cái này nhân sinh liền xem như viên mãn. Nhưng là tại biên gia thôn cái thói quen này vẫn phải có. Nếu như Biên Thụy đến lúc đó không có lời của con, vậy thì phải chọn cái cháu trai đến thay mặt đưa lão gia tử đoạn đường. Loại này thay mặt đưa tại hiện tại chính là cái nghi thức. Nhưng là tại cổ thời điểm, đây cũng không phải là tùy tiện thay mặt. Ngươi để cháu trai thay mặt, chờ ngươi chết về sau nếu như vô hậu, cái kia thê tử tài sản còn quy nương ra. Nhưng là tài sản của ngươi liền phải cái này cháu trai kế thừa. Bất quá bây giờ chưa cái này để ý, bằng không vì cái gì thời cổ cá nhân liều mạng cũng muốn có con trai. Ngay tại hai ông cháu nói chuyện này thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến vài tiếng dê be âm thanh. Tìm được, Biên Thụy vui vẻ nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.